Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 696, chương 695 quả nhiên thích lớn. Kimberly lão sư, Kimberly lão sư, lão sư, mọi người ở đây liền dồn dập đều kinh ngạc lên tiếng. Không có cách nào, làm sao, ta xuất hiện ở đây là một kiện chuyện rất kỳ quái sao? Kimberly tựa ở trên ván cửa, hai tay ôm trước người, nhìn xem tình cảnh bên trong phòng, biểu lộ cùng ngữ khí vẫn như cũ một ngày chuyện xưa lãnh đạm. Chỉ có nhìn về phía Rama trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng dò xét. Tắm gội tại Kimberly dưới ánh mắt, Rama lộ ra là như vậy thong dong. Cái này cũng đồng dạng không có cách nào. Dù sao, Kimberly lão sư thế nhưng là đã giám thị ta vài ngày. Ta đều tại đoán ngươi muốn tiếp tục tới khi nào đây? Rama lơ đễnh ở giữa nói ra được sự tình, nhưng mọi người ở đây lại là sinh ra kinh ngạc. Nguyên lai Kimberly lão sư vẫn luôn đang giám thị Rama sao? Yaya liền nhìn hầm hầm hướng Kimberly, như thế nói, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia hồ ly tinh? Rama quả nhiên ưa thích lớn tuổi. Ngươi câm miệng cho ta đi. Rama gõ một cái Yaya đầu, nhưng cái này mất khống chế đo thiếu nữ kêu đau một tiếng. Ngồi xổm xuống, Kimberly cũng là không để ý đến Yaya lời nói ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn chăm chú Rama. Ngươi quả nhiên đã phát hiện a. Ta còn tưởng rằng ta ẩn giấu rất khá đâu. Kimberly liền có ý riêng mà nói, mà lại trên người của ngươi hoàn toàn chính xác xuất hiện biến hóa. Điểm này, trong mấy ngày này một mực nhìn lấy ngươi ta có khả năng cam đoan. Nói cách khác, Kimberly vẫn luôn đang nhìn Rama biến hóa, nhìn xem Rama biến hóa của tâm cảnh, nhìn xem La Thật có thể lực biến hóa. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tâm nhãn, năng lực đạt được tăng lên a. Làm một tên giáo thụ, Kimberly cuối cùng là tinh chuẩn xem thấu điểm này. Không sai, Rama đồng dạng không cảm thấy mình có khả năng giấu giếm. Dứt khoát thừa nhận xuống tới, cái này khiến đám người không khỏi vì đó ngơ ngác, lập tức mới hiểu được chuyện gì xảy ra một dạng. Cùng nhau mở to hai mắt, nguyên lai là thế này phải không? Liền Sigmund đều như là hiểu rõ hết thảy một dạng, thì thào lên tiếng, Kimberly liền nhìn xem thản nhiên thừa nhận Rama, trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút rung động, bởi vì, liền xem như tâm cảnh phát sinh biến hóa, vậy cũng không có nghĩa là tâm nhãn. Năng lực có khả năng lập tức đạt được tăng lên a. Ban đầu, tâm nhãn liền là chỉ có tại tâm cảnh thông thấu thời điểm mới có thể có lĩnh ngộ năng lực. Nếu tập được tâm nhãn, loại kỹ năng này, cái kia liền đã mang ý nghĩa đem tâm cảnh tăng lên tới một cái nào đó cấp độ. Rất khó lại có dẫn đến tâm nhãn, năng lực xuất hiện rõ ràng tăng lên biến hóa. Bởi vậy, ma thuật giới bên trong phổ biến đều là cho rằng tâm nhãn, năng lực hẳn là trưởng thành theo tuổi tác, quan sát sự vật càng ngày càng nhiều, trải nghiệm càng ngày càng đủ, tâm tính từ từ sinh ra biến hóa, phương mới dần dần tăng lên. Nói cách khác, đây là một cái mài nước công phu tích lũy quá trình. Không có khả năng có một lần là xong tình huống. Trừ phi trên tâm cảnh biến hóa thật rất lớn. Thế nhưng, tại ban đầu liền nhìn thấu đến đủ để tập được tâm nhãn, trình độ dưới tình huống, một người tâm cảnh lại như thế nào lại sinh ra biến hóa cực lớn đâu. Cái kia đến quan sát sự vật nhiều, trải nghiệm sự vật đủ đến mức nào mới có thể sinh ra a. Kimberly liền vì thế thấy rung động. Đây cũng là Rama, tâm nhãn có thể nhảy lên tới cái thế giới này bất luận cái gì người đều không kịp nổi trình độ nguyên nhân. Chỗ, có lẽ, người khác thấy sự vật, trải nghiệm đồ vật vẻn vẹn chỉ có cái thế giới này hết thảy. Cho nên lại thế nào tăng lên đều có hạn, có thể Rama lại là xuyên qua từng cái thế giới, thấy từng cái thế giới sự vật, trải nghiệm lấy thế giới khác nhau đồ vật một người. Thời gian mấy chục năm, drama tích lũy đã sớm nhiều đến nhiều vô số kể, lại thêm bản thân quá khứ xuất hiện rõ ràng như thế lại biến hóa cực lớn, cũng không là một chuyện khó mà tin nổi. Đương nhiên, Kimberly hội thấy rung động, không đơn thuần là bởi vì việc này, có thể đem tâm nhãn tăng lên tới nắm ma lực đều khống chế được hoàn toàn nội liễm. Cho dù là linh thị, đều không nhìn thấy ma lực lưu động mức độ. Cái này cần kháng ma lực tuần hoàn lớn bao nhiêu hiểu rõ. Kháng ma lực lại phải lớn bao nhiêu lực khống chế a? Đây cũng là Kimberly rung động một cái lý do. Cho dù là nàng đều hoàn toàn nhòm ngó không đến Rama trên người có nửa phần ma lực dấu vết. Sống đến bây giờ càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Nhưng Kimberly làm sao có thể không cảm thấy rung động đâu. Có thể nói, Rama, tâm nhãn, thật đã siêu việt cái thế giới này nên có cao độ. Mà này vẫn là không có đi qua thỏ ngọc tăng phúc dưới tình huống. Một khi có thỏ ngọc tăng phúc, Rama, tâm nhãn, khẳng định có thể trở nên càng mạnh. Chớ nói chi là, tại, tâm nhãn, thuế yến cho tới bây giờ tình trạng này dưới tình huống. Rama đối kim ô cùng thỏ ngọc lý giải sâu hơn, cũng càng có thể phát huy ra lực lượng của bọn nó. Nói cách khác, liền kim ô cùng thỏ ngọc cũng đều đã mạnh lên, nhường Rama thực lực toàn phương vị đạt được tăng lên. Nếu như là hiện ở đây, Rama có lẽ có thể tiện tay triệu hoán thượng cấp sứ ma, cũng nếm thử tiếp xúc tối thượng cấp sứ ma triệu hoán. Cái kia ý vị như thế nào? Anh linh triệu hoán, thần linh triệu hoán, ma thần triệu hoán, giống dạng này cao cấp nhất triệu hoán thuật thức, Rama đã có thể tiếp xúc. Không nói những cái khác, liền là đã tập được. Phi long triệu hoán, gâu lầm triệu hoán, cùng với thức thần triệu hoán, chờ một chút, Rama đều có thể nếm thử đi tiến hành đẳng cấp cao hơn phi long. Gâu lầm cùng với thức thần triệu hoán, trong đầu ngủ say hàng loạt chú thuật chi thức chờ lấy Rama đi cải tiến. Cải tiến, triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, âm dương thuật, cấu thành Rama toàn bộ thực lực này tam đại thuật pháp. Đồng dạng có đông đảo tăng lên đang chờ Rama đi làm. Này ngay tại lúc này Rama, nếu là hiện tại Rama, liền là chống lại đỉnh cấp Seven. Nghiền ép có lẽ làm không được, chiến thắng hẳn là không có vấn đề a. Dạng này Rama một khi trở về cho đê, chỉ sợ giống như Fuyuki thành phố cùng với Pháp quốc loại trình độ kia dị điểm đã không có khả năng làm. Khó được hắn, độ khó quá thấp dị điểm, đối ở hiện tại Rama tới nói, căn bản không hình thành nên ngăn cản. Rama đã là có chính diện cùng đỉnh cấp Seven đấu tư cách. Thực lực của hắn bây giờ đầy đủ chính là chiến lược cấp. Đây là không sử dụng hồng dực trận tình huống. Nếu là sử dụng hồng dực trận, chỉ sợ bình thường chiến lược cấp đều không phải là Rama đối thủ a. Bất quá, đây là nói sau. Hiện ở đây, vẫn là đối phó vấn đề trước mắt đi. Kimberly lão sư là vì trước mấy ngày Deux sự tình tới tìm ta a. Rama nhìn về phía Kimberly, ý vị sâu xa lấy lên tiếng. Chẳng lẽ thân là ma thuật sư hiệp hội, thực chiến bộ đội một thành viên, ngài còn không có nắm giữ chân tướng sao? Rama lời nói, tại Kimberly làm ra phản ứng trước khi đến, đầu tiên là làm cho mọi người tại đây giật nảy cả mình. Kimberly lão sư là ma thuật sư hiệp hội. Người, là như vậy sao? Cha cùng Hinova đồng thời che miệng lại. Lại có thể là ma thuật sư hiệp hội. Người, thật đúng là Subaru cùng Musura đồng dạng đổi sắc mặt. Ô, Frey càng là co lên cổ. Đối với cái này bản thân thì tương đương với cấm kỵ thiếu nữ tới nói. Sẽ biết sợ nhìn thấy ma thuật sư hiệp hội. người cũng là chuyện rất bình thường. Ngoặc kép, ma thuật sư hiệp hội, liền Yaya đều cảnh giác. Đối với dạng này Yaya, Kimberly liếc qua, không thèm để ý chút nào biểu thị. Đừng khẩn trương như vậy, ngươi là cấm kỵ đo sự tình ta đã sớm nhìn ra. Thật muốn bắt ngươi, chúng ta đã sớm động thủ. Một câu, nhường Yaya biểu lộ vì đó cứng đờ. Đúng rồi, chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện xuất ra đi tuyên truyền a. Kimberly nhìn về phía còn lại tất cả mọi người, nghiền ngẫm giống như cười nói. Một khi tiết lộ ra ngoài, đây chính là sẽ bị Crusada cho để mắt tới. Cái này, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Cái này Kimberly lão sư thật đúng là có năng lực. Thế mà đem ở đây nhiều như vậy vấn đề trẻ em đều cho chế chủ. Để cho chúng ta tâm sự chính sự đi. Kimberly hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Rama. Trước mấy ngày sự tình, hiện tại hẳn là nói cho ta một chút đi. Kimberly cứ như vậy nói xong, không khí hiện trường liền biến đến vô cùng trầm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.